Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 344, xuất thủ tương trợ, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tại Lâm Tinh Hải giao phó xong về sau, ba người cũng không đang chần chờ, rất nhanh tiến về chính mình gian phòng bên trong. Cái này cái trong phòng tu luyện có ba cái đơn độc nhỏ gian phòng. Đây cũng là vì phòng ngừa bọn họ tại đột phá lúc ảnh hưởng lẫn nhau, đặc biệt làm ra, mỗi cái trong phòng nhỏ đều trưng bày hai dạng đồ vật. Một cái đương nhiên thì là cao cấp đột phá dược tề. Loại này cao cấp đột phá dược tề tuy nhiên so sánh đắt đỏ, cần 10.000 tích phân một bình. Nhưng bây giờ hai đại dòng binh đoàn đều đã là không thiếu tiền chủ. Đều tổng quân bộ phận này một bên mua một nhóm trở về. Thậm chí cho dù là phổ thông thành viên muốn, cũng có thể trực tiếp dùng tích phân đem đổi lấy. Vẻn vẹn là như thế một cái điều kiện, kỳ thật liền đã để rất nhiều đoàn lính đánh thuê không ngừng hâm mộ. Dù sao cũng không phải mỗi một cái đoàn lính đánh thuê đều có thể cùng quân bộ bên kia cùng một tuyến. Loại này cao cấp đột phá dược tề, cũng không phải có tích phân liền có thể mua sắm. Mà ngoại trừ cao cấp đột phá dược tề bên ngoài, nơi này còn thả ở một bình cao cấp gen dược dịch. Bởi vì cao cấp gen dược dịch còn không có sản xuất hàng loạt, cho dù là hai đại dòng binh đoàn cũng không có cách nào mua sắm. Cho nên cái này ba bình đều là Lâm Tinh Hải cung cấp. Ba cái gian phòng bên trong, Cao Sơn tâm tình nhưng thật ra là phức tạp nhất. Hắn gen bình định chỉ có cấp C, giác tỉnh thổ hệ dị năng, cũng không có đạt tới hy hữu cấp bậc. Giống hắn dạng này lính đánh thuê, tại dòng binh công hội bên trong, thật một chảo thì có một nắm lớn. Chỉ ít luận tiềm lực, rất nhiều cấp 3 đoàn lính đánh thuê bên trong đội trưởng đều cũng không yếu hơn hắn. Mà hắn chỗ lấy có thể đi đến một bước này, hoàn toàn đều là bởi vì Lâm Tinh Hải đến đỡ. Nếu không đổi một người, chỉ cần không phải tư chất quá kém, đều có thể có hắn thành tựu hiện tại. Cho nên Cao Sơn biết, chính mình đi đến một bước này còn chưa đủ, chỉ có chân chính vượt qua, đột phá trở thành huyết khí cảnh cường giả, mới xem như xứng đáng Lâm Tinh Hải vun trồng. Nhưng tương tự, tư chất của hắn chỉ có thể coi là bình thường. Bình thường tới nói, có thể đánh phá thứ tư đạo giải mã gen ADN xác suất nhiều nhất chỉ có 1/3. Không thấy được rất nhiều cấp 3 dòng binh đoàn trưởng đến hiện nay cũng chỉ là gen yêu hóa người sao. Cũng không phải là bọn họ không có đạt tới đột phá yêu cầu, mà là bởi vì bọn hắn đột phá thất bại. Bất quá nhìn lấy trên mặt bàn hai bình dược tề, hắn đối lòng tin của mình lại tăng cường không ít. Cái khác cấp 3 dòng binh đoàn trưởng tại đột phá thời điểm cũng không có như thế điều kiện tốt. Bọn họ thông qua mạng lưới quan hệ của mình làm một bình cao cấp đột phá dược tề có lẽ vẫn còn. Nhưng muốn phải lấy được cao cấp gen dược dịch, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đương nhiên, bởi vì là cao cấp gen dược dịch, chủ yếu tác dụng là trợ giúp thân thể tăng lên gen ưu hóa trình độ. Cho nên đối với tăng lên đột phá xác suất thành công, hiệu quả cũng không rõ ràng. Càng hết cỡ nhiều nhất tăng lên 5-2 bên. Tuy nhiên tăng lên biên độ không lớn, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Có lẽ chính mình có thể thành công hay không đột phá, thì quyết định bởi tại cái này năm đâu. Cao Sơn cũng không do dự nữa, trực tiếp cầm lên trên mặt bàn hai bình dược dịch, đều đổ vào trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền cảm nhận được cao cấp đột phá dược dịch thả ra năng lượng khổng lồ. Cơ hồ không chần chờ chút nào, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu khống chế trong cơ thể mình năng lượng, phối hợp cao cấp đột phá dược tề thả ra năng lượng, cùng nhau đối thứ tư đạo giải mã gen ADN phát khởi trùng kích. Không đơn thuần là hắn, Liễu Diệu Diệu cùng Trầm Hàn hai nữ, lúc này cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Rất nhanh, ba người liền đều tiến vào đột phá trạng thái. Lâm Tinh Hải ngồi ở phòng tu luyện này trên ghế salon. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Năng lực nhận biết phóng thích mà ra. Thời khắc giám thị lấy ba người. Tại trong cảm nhận của hắn, ba người khí tức trên thân đều đang không ngừng kéo lên. Rất hiển nhiên đây là chuyện tốt. Thời gian đang chậm rãi chuyển rời. Ba người bên trong Liễu Diệu Diệu khí tức tăng lên tốc độ không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Khi thời gian đi tới khoảng 20 phút, Liễu Diệu Diệu thân thể nhỏ bé không thể nhận ra rung động run một cái. Sau đó khí tức trên thân phóng đại. Lâm Tinh Hải biết, đối phương đã thành công phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Đối với cái này Lâm Tinh Hải trên mặt biểu lộ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nương tựa theo cấp A gen đánh giá, đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Căn bản cũng không có bất kỳ độ khó khăn. Cho dù là thứ tư đạo giải mã gen ADN, chỉ phải phối hợp một bình cao cấp đột phá dược dịch. Đột phá xác suất cũng là 100%. Đây cũng là cấp A gen đánh giá người địa phương đáng sợ nhất. Bởi vì cái này đã chú định tất nhiên có thể trở thành huyết khí cảnh cường giả. Đương nhiên, đột phá chỉ là trụ cột nhất. Lâm Tinh Hải quan tâm nhất vẫn là Liễu Diệu Diệu có thể hay không thừa dịp lần này đột phá. Để sinh mệnh của mình trưởng khống dị có thể tiến hành lần thứ hai giác tỉnh. Mà đối với điểm này, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp có thể mó tay vào được. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại sự chú ý của hắn càng nhiều vẫn là đặt ở Trầm Hàn cùng Cao Sơn cái này trên người của hai người. Hai người khí tức còn đang chậm rãi tăng lên lấy. Cái này rất hiển nhiên là sự tình tốt. Đại biểu cho bọn họ đều tại từng giờ từng phút bài trừ lấy. Giải mã gen ADN đối thân thể phong tỏa. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tinh Hải có thể phát giác được. Trầm Hàn khí tức tăng lên tốc độ. Rõ ràng muốn so Cao Sơn nhanh. Bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường. Dù sao Trầm Hàn gen đánh giá là cấp B, sánh vai núi cao hơn ra một cái cấp độ. Đột phá lên sẽ thoải mái hơn. Trừ cái đó ra, Trầm Hàn sánh vai núi sớm hơn đạt đến cực hạn. Mài thân thể thời gian cũng so với đối phương lớn lên. Hiện tại đột phá lên thoải mái hơn cũng là chuyện đương nhiên. Trong nháy mắt, lại qua 20 phút. Đột nhiên Trầm Hàn khí tức trên thân bỗng nhiên ba động một chút. Mà Lâm Tinh Hải rất nhanh cũng tải trên người của đối phương. Cảm nhận được huyết khí chi lực khí tức. Thành công đột phá, Lâm Tinh Hải trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Theo giờ khắc này bắt đầu, Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên trong thì nắm giữ hai tên huyết khí cảnh cường giả. Đệ nhất đoàn lính đánh thuê địa vị đã hoàn toàn nhà tù dựa vào. Dù là hắn không lại cũng như thế. Lại qua 5 phút đồng hồ, Trầm Hàn khí tức trên thân thu liễm. Sau đó đẩy ra cửa phòng ngăn đi ra. Nàng nhìn thoáng qua hai bên vẫn như cũ đóng chặt cửa. Hơi có chút hoảng hốt. Cao Sơn phòng kế cửa đang đóng nàng không kỳ quái. Nhưng là Liễu Diệu Diệu gian phòng còn đóng kín cửa. Vậy liền không bình thường. Diệu Diệu, nàng, Trầm Hàn trần chờ, không biết làm sao mở miệng. Diệu Diệu đã đột phá. Hiện tại không có đi ra có lẽ là sự tình tốt. Lâm Tinh Hải cũng biết đối phương muốn hỏi cái gì. Lúc này cười nói, dị năng lần thứ hai giác tỉnh. Trầm Hàn hỏi một câu, có thể là... Lâm Tinh Hải cũng không chắc chắn lắm. Dù sao, dị năng của hắn mặc kệ là lần thứ hai giác tỉnh, vẫn là ba lần giác tỉnh, đều là tại hệ thống trợ giúp phía dưới hoàn thành. Cái này căn bản liền không thể lấy ra làm tham khảo. Trầm Hàn không hỏi nhiều cái gì. Nàng cũng tới đến một bên tìm một chỗ ngồi xuống. Lặng lặng đợi, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt lại qua 5 phút đồng hồ, nguyên bản một mực an tĩnh ngồi ở một bên Lâm Tinh Hải. Lúc này thời điểm đột nhiên đứng lên. Thế nào, Trầm Hàn bị giật nảy mình, vội vàng truy vấn, Cao Sơn khí tức đã đình chỉ tăng trưởng. Lâm Tinh Hải tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu, lại tựa hồ đang giải thích giống như nói một câu. Trầm Hàn trong mắt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, nhưng nàng không có tiếp tục mở miệng, bởi vì vậy trừ sẽ cho Lâm Tinh Hải tạo thành gánh vác bên ngoài, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà Lâm Tinh Hải cũng đang do dự muốn hay không ra tay. Dù sao khí tức chỉ là đình chỉ tăng trưởng, nói không chừng Cao Sơn chỉ là tạm thời kẹp lại, còn có thể dựa vào chính mình xông phá. Nhưng chỉ là qua mười mấy giây, Lâm Tinh Hải trên mặt thần sắc lại biến, khí tức bắt đầu suy yếu. Chỉ có thể thử một chút cái kia phương pháp. Hắn không đang chần chờ, lập tức đi vào Cao Sơn gian phòng trước, đẩy cửa vào, hắn muốn xuất thủ tương trợ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương